Chương 1222, biến hóa nhân sinh 15. Đối với văn nhân song song cùng tập xương chế tác hơi co lại cảnh quan sự, trên mạng bạn trên mạng cũng là một mảnh sợ hai than. Đây là lạc đề hai người tổ A, đạo diễn sẽ không tức chết sao, làm cho các ngươi giới thiệu phong cảnh, kết quả hai người các ngươi xong một ngày đất dẻo cao su, thuận tiện nói một câu, cái này hơi co lại cảnh quan bán hay không, ta mua. Tiểu tỷ tỷ cùng ta xương thật là đa tài đa nghệ, những kia nói ta xương không có tài nghệ chỉ biết cản trở, đánh mặt không. A a a, hai người này cũng quá đáng yêu đi, hơn nữa thật là đa tài đa nghệ a. Lương Tâm nói, trong nhà ta liền có một cái hơi co lại cảnh quan, hoàn toàn không bằng cái này đẹp mắt, cái này đồng thoại vương quốc chế tác thật là đáng yêu. Lúc trước ta xương hỏi tiểu tỷ tỷ có thể hay không chế tác hơi co lại cảnh quan, tiểu tỷ tỷ thoải mái nói sẽ không, thời điểm ta còn lo lắng hai người không làm việc đàng hoàng có thể hay không bị đạo diễn mang tới. Bất quá bây giờ nhìn hai người làm được cái này tinh mỹ hơi co lại cảnh quan, ta chỉ muốn nói, cái này để chạy hảo. Nhìn bình luận Trương Tuệ Quyên cùng nhà sản xuất liếc nhau, hai người cùng nhau bật cười. Trương Tuệ Quyên kỳ thật căn bản là không nghĩ tới trách tội văn nhân song song, nàng cũng thói quen văn nhân song song và những người khác đều bất đồng chụp ảnh phong cách. Dù sao vô luận văn nhân song song làm như thế nào, nàng chính là có loại đem người xem cảm xúc kéo dẫn đường đến trên người nàng kỳ quái mị lực, để tùy tự do phát huy ngược lại hảo. Tiếp tục nhà trúc cùng du ngoạn làng trài giải thích cùng văn nhân song song cùng tập xương lạc đề nhiệm vụ sau, mọi người nhiệm vụ thứ ba rốt cuộc xuất hiện. Chính là rời bến, cùng ngư dân cùng nhau học tập tắt vong bắt cá, bất quá đang thả lưới lúc trước, mọi người trước muốn đi theo các ngư dân học tập như thế nào mạng nhện, bổ vóng. Mạng nhện quá trình cũng không đơn giản, thuần thục ngư dân mạng nhện thời điểm đem vong treo lên, mạng nhện tốc độ bay nhanh, tuyến cũng cầm sạch sẽ. Văn nhân song song bọn người là người học nghề, làm cũng có chút phiền thoái, kiên nhẫn kém nhất tập xương trực tiếp lấy một đống mạng nhện tuyến đặt ở dưới chân, dùng thời điểm liền từ bên dưới rút một cái tuyến kéo ra dùng. Tập xương cái này lãng phí mạng nhện tuyến thực hiện, nhìn bên cạnh ngư dân thẳng đau lòng, hận không thể thượng thủ thay tập xương đem sống cho làm, bọn họ cẩn thận cả đời, không nhìn nổi như vậy lãng phí hành vi. Văn nhân song song cùng Tô Khiết, Vương Hàm Thiếu, Tạ Văn An ba người là nhất trầm quyết tâm, bốn người chăm chú nghiêm túc đi theo giáo bọn hắn ngư dân học tập. Mạng nhện kỹ thuật không tính khó, rất nhanh mọi người liền đem mạng nhện phương pháp nắm giữ cái 7-8 phần, bắt đầu chăm chú nghiêm túc mạng nhện. Mọi người cũng không dám không chăm chú, dựa theo Trương Tuệ Quyên đạo diễn nhất quán ý tưởng, mấy người xác định nàng khẳng định hội làm cho bọn họ dùng chính mình dệt vong bắt cá, cái này nếu là vớt không hơn cá mà nói không biết sẽ bị làm sao trình đâu. Tất cả mọi người dạy không sai, chỉ tập xương cùng Tô Cẩm Giang, hai tất cả đều là sẽ không làm sống, Tô Cẩm Giang là tiêu cực lười biếng, người khác lưới đánh cá đều dẹt ra tiểu dài một thước, liền Tô Cẩm Giang thủ hạ lưới đánh cá còn chỉ có nhị chỉ trưởng. Tập xương thì là khó chịu, cầm tuyến như thế nào làm việc đều cảm thấy không dễ chịu, ép buộc đến ép buộc đi, cuối cùng cũng không biết hắn là thế nào làm sống, đem mình hai chân cùng cẳng chân đều cuốn ở tuyến đống bên trong. Tập xương mình lại không biết, mạng nhện thời điểm không tuyến, liền tùy tay từ phía sau kéo một cái tuyến lại đây. Kết quả bên người hắn tuyến bởi vì hắn loạn kéo sớm đã quấn ở cùng nhau, hắn kéo kéo động dưới chân hắn tuyến đoạn, vừa lúc vướng chân đến chân, toàn thân đùng một chút liền ngã cái rắn chắc. Người bên cạnh đều sợ ngây người, liền chưa thấy qua làm việc làm thành như vậy, nhìn địa hạ bị tuyến đem chân triển gắt gao tập xương, tất cả mọi người nhịn không được phun cười, cười tập xương mặt mày đỏ rực. Càng thêm thẹn quá thành giận. Nhìn tập xương giận, mọi người mới nén cười, thấu đi lên ba chân bốn cẳng giải cứu tập xương, không dễ dàng đem tuyến đều hóa giải mở, tập xương lại tiêu cực lười biếng không làm. Tô Cẩm Giang nhìn tập xương quay người đi, nghĩ ngợi cũng bỏ lại trong tay sống, trực tiếp đuổi theo tập xương đi, xem bộ dáng là tính toán đi an ủi tập xương soát hảo cảm. Văn nhân song song nhún vai, lôi kéo Tô Khiết ngồi xuống nói, ta vừa mới tìm được điểm bí quyết. Mạng nhện tốc độ có thể nhanh lên, mắt lưới còn đều đều. Tạ Văn An ở một bên dùng bả vai đụng phải một chút Vương Hàm Thiếu, ngươi hợp tác đi, ngươi không đi tìm trở về. Vương Hàm Thiếu ôn nhuận cười cười, nơi này thập phần an toàn, nàng đi cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, lại không có thụ ủy khuất gì, có cái gì tốt tìm, ta cái này vong còn kém thực nhiều đâu. Tạ Văn An cười cười, quay đầu tiếp tục biên vong. Hắn biết Vương Hàm Tiếu là có chút phiền chán cả ngày hống Tô Cẩm Giang, tại trước mặt nàng giả bộ làm người tốt, cũng là, người này nếu là có khoảng cách cách, ai cũng không biết ai là cái dạng gì. Nhưng này Tô Cẩm Giang nhưng là cùng bọn hắn sớm chiều chung sống như vậy, ngầm vinh váo tự đắc đều thấy được, như vậy cá nhân, liền tính tái trang không làm dạng cũng che giấu không bằng chính mình đích thật tính tình. Nay thời đại ai còn không phải từ tiểu phụ mẫu sủng ái lớn lên, ai nguyện ý luôn luôn vây quanh một người khác quay à, cũng không phải chính mình ai. Vương Hàm Tiếu đối Tô Cẩm Giang như vậy tốt, còn không phải bởi vì có ca mê ra đối với, nhiều người như vậy nhìn, lau không dưới mặt kéo xuống chính mình ôn nhu nam nhân tốt nhãn. Tạ Văn An nhìn nhìn cách đó không xa bị Tô Cẩm Giang ôn nhu an ủi lại vẻ mặt không kiên nhẫn tập xương, khinh thường bĩu môi, trong đầu hết sức chướng mắt Tô Cẩm Giang. Tuy rằng cái này trong giới trèo cao đạp thấp là thái độ bình thường, nhưng khi nhìn cái có tiền cứ như vậy bám lên đi, cái này tư thế cũng quá khó nhìn. Mọi người mạng nhện chỉ dùng 3 ngày thời gian, đương nhiên như vậy chút thời gian, dệt tự nhiên đều là mắt lưới đại tiểu võng. Lưới lớn dệt đứng lên quá tốn thời gian, mọi người là đến xếp tiết mục, không phải thật sự làm ngư dân, không thời gian như vậy dệt cái lưới lớn. Tuy rằng Trương Tuệ Quyên vẫn là nhượng mọi người dùng chính mình dệt tiểu lưới đánh cá bắt cá, nhưng tốt xấu không có thật sự phát rồi nhượng mọi người dùng cái này tiểu ngư võng bắt cá làm cơm ăn. Tránh khỏi ngôi sao khách quý nhóm cùng nhau tập thể chịu đói thảm kịch. Tại chính thức chụp ảnh bắt cá lúc trước, Trương Tuệ Quyên chi kỷ cho mọi người một ngày thời điểm, nhượng văn nhân song song bọn người đi trước trên thuyền thể nghiệm một chút tắt vong cảm giác, đợi đến ngày hôm sau tại chính thức chụp ảnh. Tuy rằng tiết mục toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp đã là toàn trong suốt, nhưng mà ngày sau cắt nối biên tập thời điểm vẫn là muốn tinh lích thỉnh cầu tinh mới tốt, cho nên phải đem mọi người chụp ảnh trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hơn nữa đối người xem mà nói, tận mắt thấy chính mình nhìn đến phát sóng trực tiếp toàn quá trình tiết mục bị cắt tập sau đổi càng thêm đặc sắc, cũng là một loại kinh hỉ cùng chờ mong. Hôm nay đại hải sóng biển mãnh liệt, đầu sóng có chút cao, tiết mục tổ đem ngôi sao khách quý mang theo thuyền lúc trước, đặc biệt mướn thuyền lớn cùng nhân viên cứu viện tại trên mặt biển nhìn, cẩn thận không cần phát ra ngoài ý muốn. Văn nhân song song vài người lên đi một chiếc chuyên môn dùng để tại gần biển ở tắt vong đánh cá tiểu thuyền đánh cá thượng. Cái này thuyền đánh cá cũng không lớn, nhân đạp lên là cờ lư. Hôm nay mặt biển nhìn qua cũng không bình tĩnh, một tầng lại một tầng bọt nước không ngừng đánh tới, không quá thuyền đánh cá tại sóng biển chung không ngừng khởi khởi phục phục, thân thuyền lay động rất lợi hại. Bắt đầu phập phồng phục thuyền đánh cá thượng muốn đứng thẳng đã muốn rất khó, chớ đừng nói chi là còn muốn tắt lưới. Văn nhân song song hai chân tách ra đứng ở đầu thuyền, đỡ bên cạnh mang theo lưới đánh cá là cờ lư Tô Khiết.